Chiêu lộ xanh ca, chương 3, góc truyện audio.com, Uôn Ninh, có hát cổng, Lưu Chiêu đi lần này chính là nửa tiếng, Cố Văn Xanh tỉnh rượu cũng là tỉnh rồi, nhưng vẫn có hơi chuếch. Đợi đến khi Lưu Chiêu trở về, áo sơ mi của cậu đã cởi một nửa, đang ngồi ôm chân trầm tư nghĩ ngợi. Lưu Chiêu vừa bước vào cửa thì thấy ngay tiểu thiếu gia đang ngẩn ngơ ngồi trên giường đến ngốc cả người, lửa giận bị Cố Nhượng thắp lên lập tức giảm xuống phân nửa, hắn đi đến hỏi tiểu thiếu gia xem cậu đang làm gì. Anh đang giận, Cố Văn Xanh có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh người Lưu Chiêu không đúng. Không có, Lưu Chiêu quỳ lên giường kéo mở đôi tay đang ôm chân của Cố Văn Xanh. Bởi vì em cúp điện thoại của anh, không phải, Cố Văn Xanh không nói nữa, khép hai chân lại thả tay lên trên, không cho Lưu Chiêu chạm vào mình. Không có giận em, Lưu Chiêu đến gần, thả hô hấp bên cổ Cố Văn Xanh, sẽ không giận em. Vậy anh đang giận ai? Thần sắc của Lưu Chiêu đột nhiên chìm xuống, tay đặt trên vai Cố Văn Xanh không khỏi tăng thêm lực. Ban nãy khi Cố Nhượng gọi hắn đi ra ngoài, nói đông nói tây mấy câu, rồi đột nhiên hỏi. Cậu thích Văn Xanh đúng không? Lưu Chiêu nhíu mày lại, đó giờ hắn vẫn rất ghét chuyện Cố Nhượng gọi tiểu thiếu gia là Văn Xanh. Cố Nhượng cũng không hy vọng hắn trả lời, tự nhiên nói tiếp. Nếu như cậu không thích em tôi, thì cũng đừng tạo thêm kỳ vọng thừa thãi nữa. Y nói rồi cười rộ lên, em ấy muốn tôi có thể cho. Trong phút chốc đồng tử Lưu Chiêu nhanh chóng co rút tay phải lập tức nắm lại thành quyền, nhanh chuẩn ác vung lên. Cố Nhượng đã chuẩn bị đủ các tình huống, nhưng không nghĩ là Lưu Chiêu sẽ trực tiếp động thủ. Một đấm thẳng thắn đánh cho y tỉnh. Đáng đời, giới hạn cuối cùng của Lưu Chiêu cũng chỉ có một Cố Văn Xanh mà thôi, nhiều năm như vậy Cố Nhượng tuy biết nhưng vẫn cố tình tìm đường chết. Đừng hòng mơ tưởng, cuối cùng Lưu Chiêu biểu tình âm ngoan phun ra bốn chữ này, không quay đầu lại tiêu sái rời đi, để lại một mình Cố Nhượng ha ha cười khổ xoa xoa khóe miệng. Phắc cái thằng nhóc con này hít mẹ, nó dùng bao nhiêu sức thế? Cố Nhượng cảm thấy được nửa bên mặt mình đều đã sưng lên. Y lắc đầu một cái thầm nghĩ người tính không bằng trời tính, không ngờ Cố Nhị gia y đây mà cũng có thời điểm tính sai. Em họ à em họ ơi, anh cưng chỉ có thể giúp cưng tới đây thôi. Vẫn là câu cũ, hóng Dreamer, không chê nhiều. Thăng, Cố Văn Xanh không rõ Lưu Chiêu đang giận chuyện gì, cậu nhún vai một cái muốn gạt tay Lưu Chiêu xuống. Lưu Chiêu nhận ra mình dùng sức quá lớn, lập tức buông lỏng tay ra. Cố Văn Xanh không ôm đầu gối ngồi nữa, nút sơ mi chỉ mở một nửa, lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện. Em ấy muốn tôi có thể cho. Mọi dây thần kinh của Lưu Chiêu đều xoắn đến đau nhức, hắn không chịu được việc có kẻ dám nhìn trộm bảo bối của hắn. Cực kỳ không chịu được cho nên đến cả đầu óc cũng bắt đầu không ngừng xúi dục hắn hành động. Hắn ôm Cố Văn Xanh ngã xuống giường, dù là cách tầng vải, nhưng cơ thể cực nóng của Lưu Chiêu vẫn làm tổn thương đến Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh cho là Lưu Chiêu uống say, đẩy hắn mấy cái ké vào tai hắn gọi mấy tiếng A Chiêu. Lưu Chiêu hoàn toàn không đỡ được tiếng A Chiêu của Cố Văn Xanh, thời thiếu niên là khoảng thời gian mà dục vọng mãnh liệt nhất, chỉ cần hắn nhớ lại thần sắc của Cố Văn Xanh mỗi khi hắn là A Chiêu là có thể bắn rồi. Hạ thân dần dần nổi lên phản ứng, lý trí nói cho Lưu Chiêu biết rằng hắn nên góc truyện audio.com, đứng lên, nhưng mà câu nói tiếp theo của tiểu thiếu gia đã tạo ra một cái cơ hoàn mỹ cho hắn. Có phải anh say rồi không? Lưu Chiêu suy nghĩ một chút đáp lại một chữ ừm. Cố Văn Xanh tin, người say thì không thừa nhận mình say, và hiện tại Cố Văn Xanh đang cảm thấy được mình đang vô cùng tỉnh táo. Cậu có thể cảm nhận được vật kia của Lưu Chiêu đang kề trên bắp đùi của cậu, cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc dù sao thì Lưu Chiêu cũng đang say rồi, có tiện nghi mà không chiếm thì là con rùa hèn chỉ biết rụt cổ. Cố Văn Xanh ngây ngô đưa tay đến phía dưới của Lưu Chiêu sờ mó, đầu ngón tay ma sát qua đỉnh Lưu Chiêu, làm cho người ở phía trên mình phát ra một tiếng rên. Lưu Chiêu nâng người lên, đối mắt với đôi con ngươi long lanh ánh nước của Cố Văn Xanh, hạ thân lại càng cứng đến phát đau. Hắn muốn cậu, Cố Văn Xanh đột nhiên cười rộ lên, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ, cậu duỗi tay ra khoác hờ lên trên cổ Lưu Chiêu thích. Sao cơ, Lưu Chiêu theo bản năng ngừng thở, sợ mình bỏ lỡ một lời nào của Cố Văn Xanh. Thích anh, cậu muốn hắn, thăng, Lưu Chiêu khẽ hôn lên hai gò má Cố Văn Xanh, nhiều lần nghiền ép liếm láp môi Cố Văn Xanh, mút đôi môi của tiểu thiếu gia đến hồng hào bóng loáng mới bằng lòng bỏ qua. Lưu Chiêu kéo một đường xuống phía dưới, thời điểm liếm láp đến cổ Cố Văn Xanh, hắn dùng tay nâng lưng cậu lên, khiến Cố Văn Xanh không thể không khẽ nhấc đầu cao lên, làm lộ ra hình dáng hoàn mỹ của xương quai xanh. Hắn vùi đầu xuống, đầu lưỡi nhiều lần liếm qua chỗ lõm xuống ở giữa xương đòn của Cố Văn Xanh, trêu chọc Cố Văn Xanh phải bật lên tiếng rên rỉ. Áo sơ mi vẫn vướng một nửa trên người Cố Văn Xanh, Lưu Chiêu chưa tháo hết nửa hàng nút còn lại, mà hắn kéo phần vải đang ngăn trở tầm mắt mình qua một bên, làm hé ra đầu V nhạt màu của Cố Văn Xanh. Lưu Chiêu ngậm lấy đầu V nho nhỏ mút liếm đầu kiểu, cảm xúc tê dại đó làm cho cả tiếng thở dốc của Cố Văn Xanh mang thêm mấy phần dụ dỗ đầy mê hoặc. À, Cố Văn Xanh nghĩ là mình đang nằm mơ. Những giấc mơ giống vậy cậu đã gặp rất nhiều, thế nhưng không có một lần nào chân thực như bây giờ. Là do Lưu Chiêu say hay do cậu đang mơ? Cố Văn Xanh đã không thể phân biệt được nhưng cũng không có ý muốn làm rõ, thậm chí cậu còn không dám phát ra tiếng nói nào, sợ tiếng mình lớn quá, mộng đẹp sẽ tan mất. Người bên trên đang vuốt ve âu yếm cậu, người đang mang đến lửa dục vọng cực nóng cũng sẽ biến mất theo. Cố Văn Xanh say, cậu mới là người say. Hai tay Lưu Chiêu sờ soạng bên dưới, hạ thân Cố Văn Xanh đã ướt nhẹp cách quần, Lưu Chiêu cũng có thể cảm nhận được sự ướt át của cậu. Tiếng rên rỉ thỏa mãn của tiểu thiếu gia ngân lên, như thú con non nớt. Giống con gì nhỉ, con nhím đi, đối với người ngoài vẫn luôn là tôi có gai, tôi rất kiêu rất lạnh lùng, đối với Lưu Chiêu thì sẽ luôn ngoan ngoãn lật người phơi chiếc bụng trắng trắng mềm mềm ra, làm nũng đòi nựng. Ánh sáng trong mắt Lưu Chiêu sầm tối, một tay tháo thắt lưng của Cố Văn Xanh, nâng mông cậu lên cởi quần ra. Tay hắn chạm đến hạ thể đang nhỏ tinh thủy của Cố Văn Xanh, hơi thở của Cố Văn Xanh chợt nặng nề, lồng ngực cũng bắt đầu vội vã chập trùng lên xuống. Cố Văn Xanh vô thức đưa tay ra với lấy Lưu Chiêu, bàn tay chạm đến trên đầu Lưu Chiêu, trong miệng tiết ra nước bọt làm con chữ cậu nói trở nên mơ hồ không rõ, nhưng Lưu Chiêu vẫn nghe được. Ôm, tiểu thiếu gia của hắn đang tự mình. Góc truyện audio.com, cầu xin hắn ôm cậu. Tay trái Lưu Chiêu cầm dương vi ti của Cố Văn Xanh, nhẹ nhàng tuốt mấy cái, tay phải đỡ lưng Cố Văn Xanh, nâng người cậu lên, trao cho cậu một cái ôm vào tận cõi lòng mình. Cố Văn Xanh khép hai mắt lại, sợ rằng chỉ mở mắt ra sẽ lập tức tỉnh mộng. Hàng mi thật dài run rẩy, khóe mắt cũng loang một màu hồng phấn xinh đẹp, như được đánh phấn điểm trang lên, tăng thêm muôn phần cám dỗ. Dáng vẻ ngoan ngoãn như thế lại càng làm Lưu Chiêu cứng hơn nữa, hắn ôm Cố Văn Xanh, ngón cái nhiều lần đè lên đỉnh Cố Văn Xanh, làm tiếng rên rỉ thở dốc của Cố Văn Xanh càng trở nên nặng hơn. A a chiêu a, chữ chiêu còn chưa dứt, Lưu Chiêu đã không kiềm chế được cắn vào cổ Cố Văn Xanh, toàn bộ bàn tay bao bọc lấy phần đỉnh của Cố Văn Xanh, không ngừng quấy rối. A ư mờ mờ, đợi đến khi Cố Văn Xanh sắp bắn, thì Lưu Chiêu bất ngờ ngừng lại. Cố Văn Xanh khó chịu nâng eo cọ cọ lên người Lưu Chiêu, lại bị Lưu Chiêu tránh đi. Chờ một chút nữa, sẽ để em thoải mái ngay. Lưu Chiêu vừa nói vừa dùng bàn tay dính đầy chất nhờn xoa xoa phía dưới của Cố Văn Xanh. Hắn không ngừng vẽ vòng trên miệng huyệt trêu chọc khiến Cố Văn Xanh không nhịn được khẽ lắc mông. Đừng nhúc nhích, tay còn lại của Lưu Chiêu vỗ nhẹ lên mông Cố Văn Xanh. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của hai người đan xen vào nhau, cái phát vào mông đột ngột đó, tạo ra một tiếng bốp, tiểu thiếu gia theo bản năng muốn cuộn người lại. Tốt nhất cuộn thành con tôm, đi tìm vỏ chui vào. Lưu Chiêu nhận ra Cố Văn Xanh đang thẹn thùng, động tác trong tay lại càng lưu manh hơn nữa. Ngón tay của hắn cắm vào một nửa, cảm nhận được vách tường ấm áp đang bao vây lấy mình, không tự chủ được hơi cong ngón tay, Cố Văn Xanh theo phản xạ có điều kiện muốn nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn về phía Lưu Chiêu. Anh làm gì vậy? Cuối cùng Cố Văn Xanh cũng chịu mở mắt ra, cậu thấy bên trong hậu huyệt mình còn đang căm nửa ngón tay của Lưu Chiêu, nửa câu còn lại chợt yếu ớt hẳn. Lưu Chiêu tiến đến gần hôn một cái lên mí mắt Cố Văn Xanh, ngoan. Nói đoạn, cắm luôn ngón tay thứ hai vào. A, Cố Văn Xanh hoàn toàn không kịp chuẩn bị, cơ thể bất ngờ nhũn ra, ngã xuống. Hai ngón tay Lưu Chiêu mô phỏng theo động tác giao hợp không ngừng rút ra cắm vào Cố Văn Xanh, nơi nào chịu nổi, ý muốn kềm chế tiếng rên gì cũng chỉ là miễn cưỡng. Lưu Chiêu mở quần mình, lộ ra dương vi ti cương cứng. Tiểu thiếu gia chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái, lập tức sợ đến ngón chân hơi co lại. Không muốn đâu, Cố Văn Xanh đạp đạp chân, nhưng cổ chân lại bị Lưu Chiêu nắm lấy. Muốn, hô hấp Lưu Chiêu cũng không còn vững vàng nữa. A lớn quá không, Cố Văn Xanh lời còn chưa nói hết, Lưu Chiêu đã rút ngón tay ra tiện đà đặt dương vi ti thô to đáng sợ của mình ngay trước miệng huyệt. Hậu huyệt của Cố Văn Xanh căng thẳng co lại hai lần, phần đỉnh của Lưu Chiêu để ở nơi đó, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được. Hắn cúi người, đầu lưỡi điểm lên đầu V Cố Văn Xanh. Thả lỏng, tiểu thiếu gia mở to hai mắt nhìn hắn, dường như chưa bao giờ nghĩ rằng A Chiêu của cậu sẽ sắc tình đến như vậy. Ngay thời khắc Cố Văn Xanh thất thần, Lưu Chiêu đỡ dương vi ti tiến vào. Chỉ mới có nửa quy đầu đi vào, đã làm cho Cố Văn Xanh chướng đến mức không phát ra được một âm thanh nào. To quá, căng đến phát đau. Tầm mắt Cố Văn Xanh trở nên mơ hồ, cậu nghĩ có phải chăng giấc mơ này sắp hết nên đến khuôn mặt của Lưu Chiêu cũng dần mờ. Góc truyện audio.com Đi, nhanh, nhanh tiến vào. Lưu Chiêu vốn còn muốn chậm rãi, để tránh làm đau Cố Văn Xanh. Thế nhưng Cố Văn Xanh đã mở miệng nói như vậy, khiến người ta làm sao có thể từ chối đây. A, toàn bộ dương vi ti của Lưu Chiêu vào hết trong huyệt Cố Văn Xanh, vách ruột ấm áp mềm mại vây lấy dương vi ti, hắn di chuyển eo chậm chậm rút ra đâm vào. Nước mắt từ viền mắt chảy ra, rốt cục Cố Văn Xanh cũng có thể thấy rõ được dáng vẻ của người đang chuyển động trên cậu. Đào A Ươm dừng, anh dừng một chút. Lưu Chiêu muốn cho Cố Văn Xanh thích ứng trước một lúc cũng không dám dùng sức, lúc này nghe thấy Cố Văn Xanh kêu đau, lập tức ngừng lại. Căng Cố Văn Xanh không được tự nhiên giật giật, Lưu Chiêu vội vã đè cậu lại. Đừng nhúc nhích, Lưu Chiêu tay vỗ lên đỉnh đầu Cố Văn Xanh, gân xanh trên cánh tay lồi lên, anh sắp không nhịn được. Dù sao thì cũng đều đau, còn không bằng đợi cho thoải mái hơn. Vậy thì không cần nhịn, sau một hồi làm quen, Cố Văn Xanh nhấn người lên, lè lưỡi liếm lên chiếc mũi cao thẳng của Lưu Chiêu. Làm em, cách chương.